nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo vài phần chế giễu. Hai bên đều sợ đối phương giở trò đấy mà. Nếu chọn địa điểm ở trong nước đê, Dark Abyss chắc chắn lo lắng đây là một hồng môn yến. Nước đê sẽ trực tiếp bắt người cướp bản vẽ. Như vậy có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Lâm nghe mắt sáng lên. Ngược lại nếu để Dark Abyss chọn địa điểm, nước đê lại sợ bọn chúng cuỗm tiền bỏ chạy. Thông minh, Giang Tùy búng tay, Lục Dạ An gật đầu. Điểm giao dịch ở nước B này chắc là kết quả sau khi hai bên thỏa hiệp. Tuy nhiên, điều này lại tạo cơ hội để chúng ta lợi dụng. Anh khép tài liệu lại, nhìn đồng hồ, mối quan hệ của chúng ta với chính phủ nước B luôn tốt đẹp. Máy bay quân sự có thể mang theo tất cả thiết bị và vũ khí cần thiết, trực tiếp bay đến sân bay quân sự của nước B và hạ cánh. Tiết kiệm rất nhiều rắc rối. Lâm nghe bỗng nhiên hiểu ra, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thì ra là vậy, màn đêm đen như mực, bao trùm dày đặc lên một thành phố phồn hoa của nước B, trong căn phòng suýt xa hoa trên tầng cao nhất của khách sạn. Không khí tràn ngập mùi cay nồng của xì gà. La Hoành mặc một chiếc áo choàng tắm lụa, thắt dây lưng lỏng lẻo, để lộ gần hết V, M ân, C đầy thịt, hắn ngồi trên mép giường mềm mại, kẹp một điếu xì gà vừa châm giữa ngón tay, đốm lửa đỏ rực lập lòe trong ánh đèn lờ mờ. Tinh tinh, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, đầy kiềm chế và cung kính. Vào đi, cánh cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao ráo bước vào. Đến trước mặt La Hoành, anh ta chân khép lại, dứt khoát chào theo kiểu quân đội. Báo cáo chỉ huy, vũ khí đạn dược đã chuẩn bị sẵn sàng. La Hoành đưa xì gà lên miệng hít một hơi. Làn khói nhả ra làm mờ đi vẻ mặt của hắn. Nói với những người bên dưới, tất cả phải tập trung cao độ. Ngày mai vừa thấy người của Dark Abyss đưa bản vẽ ra, lập tức ra tay. Rõ, người đàn ông trẻ tuổi đáp lời, nhưng cơ thể vẫn đứng yên, trên mặt hiện lên một tia do dự. La Hoành quay đầu lại, đôi mắt đục ngầu nheo lại sau làn khói, dò xét nhìn anh ta. Sao, có lời muốn nói? Người đàn ông trẻ tuổi chần chừ một lát, rồi vẫn mở lời hỏi. Thưa chỉ huy, thuộc hạ không hiểu, chúng ta đã chuẩn bị đủ tiền giao dịch rồi. Tại sao không trực tiếp mua lại? Cứ nhất định phải ra tay cướp sao? La Hoành như nghe thấy chuyện cười, cười khẽ một tiếng trầm thấp, tiếng cười đầy khinh thường và chế giễu. Mua ư? Cậu nghĩ lời của lũ người Dark Abyss đó đáng tin sao? Hôm nay chúng nó có thể bán bản vẽ linh xà của quân đội nước M cho chúng ta. Ngày mai chúng nó có thể lại bán cho một bên khác, thậm chí bán cho kẻ thù của chúng ta. Loại người này trong mắt chỉ có tiền, chẳng có chút tín nhiệm nào đáng nói. Hắn gạt tàn xì gà vào gạt tàn thuốc trên đầu giường, tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta giao dịch với một tổ chức như Dark Abyss, tiếng tăm truyền ra ngoài cũng sẽ bị ô uế. Nếu để nước M biết chúng ta bỏ tiền mua bí mật quân sự bị dò dỉ của họ, họ còn đến tính sổ với chúng ta. Người đàn ông trẻ tuổi suy nghĩ lời hắn nói, khẽ nhíu mày. Nhưng thưa chỉ huy, nếu chúng ta trực tiếp ra tay cướp, động tĩnh chẳng phải sẽ lớn hơn, dễ bị bên ngoài phát hiện hơn sao? Vậy thì phải giết người diệt khẩu. La Hoành dùng điếu xì gà mới hút một nửa ấn mạnh vào gạt tàn thuốc, giọng điệu lạnh lẽo đến rợn người. Chỉ cần tiêu diệt hết người của bọn chúng, không để lại một nhân chứng sống nào, chúng ta có thể tuyên bố ra bên ngoài rằng, trong lúc truy bắt những tên KS, Ân B, Dark Abyss ở nước B, vô tình thu giữ được bản vẽ linh xà này từ tay bọn chúng. Cách chương.